Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460 còn chưa từ bỏ ý định. Tuy nói thôi Hương như không nghĩ tới có một ngày sẽ đi cấp một cái 40-50 tuổi nam nhân đương vợ kế, nhưng giờ phút này nhìn đến Võ Thuận như vậy, lại thiệt tình cảm thấy mặc dù là đi đương cái vợ kế, làm mẹ kế, đều so gả cho Võ Thuận muốn hảo. Ít nhất nàng sẽ không kém một bậc, sẽ không ở trượng phu trước mặt không dám ngẩng đầu. Nếu nàng thật sự nhìn tới Võ Thuận, thật sự thành Võ người nhà, từ nay về sau, nàng còn có thể giống phía trước như vậy tự tin cười sao? Chỉ sợ mỗi người nhìn nàng đều cảm thấy là nàng trèo cao Võ Thuận, cảm thấy là Võ Thuận cho nàng tân sinh cùng ân điển. Chẳng sợ tương lai Võ Thuận xin lỗi nàng, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc, nhị hôn nữ nhân sao? Nào có như vậy chân quý? Thôi Hương như chỉ cảm thấy mũi phiếm toan. Nói xong những lời này đó, cả người đều có chút hư thoát, nhưng trong lòng cuối cùng thông thuận một ít. Những lời này nàng đã sớm tưởng nói. Võ Thuận giờ phút này mắt choáng váng, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, có chút chân tay luống cuống, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Phỏng tựa trước mắt người không phải Thôi Hương như mà là một cái khác người xa lạ. Như thế nào sẽ, ta đối với ngươi là thiệt tình sao? Như thế nào sẽ liền 40-50 tuổi lão nhân đều không bằng đâu? Võ Thuận cả người ngốc, giờ phút này bên cạnh Thẩm Dạng vừa lúc ăn xong rồi một cái quả táo, liếm liếm môi, đứng lên, thế nàng điều chỉnh một chút truyền dịch tốc độ, trong miệng khẽ cười nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình có phải hay không, ly quá một lần hôn mà thôi, ngươi lại không phải sai lầm phương, nếu là liền điểm này đều xem không hiểu người. Chẳng sợ điều kiện lại hảo, kia cũng không thể gả. Sở Từ vừa nghe lời này, khóe miệng vừa kéo, tổng cảm thấy Thẩm Dạng đột nhiên lại biến thành người bạn của chị em phụ nữ. Võ Thuận nhìn Thẩm Dạng liếc mắt một cái, nhìn thấy này Trương Tuấn Tú mặt, trong lòng đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác, có lẽ Thôi Hương như không phải coi thường hắn, mà là nhìn tới người khác đi. Người nam nhân này chỉ sợ cũng là cái kia người khác trong miệng Thẩm tiên sinh, cái kia suốt đêm Thôi Hương như đưa đến này vệ sinh viện người. Trong nháy mắt, Võ Thuận có loại rơi vào bụi bặm cảm giác. Hắn tuy rằng có chút tự tin, khá vậy gần là cùng thôn Thiên Trì bên kia người so sánh với mà thôi. Mà này Thẩm tiên sinh, tuy rằng hắn còn không biết người này địa vị, nhưng đầu năm nay có thể mua nổi tư gia xe hơi nhỏ người lại có thể là người bình thường chờ. Võ Thuận trong mắt hiện lên một tia cô đơn, nhìn Thôi Hương như, trong mắt có chút đau lòng cùng không tha. Ta, Minh Bạch, chúc ngươi cùng Thẩm tiên sinh hạnh phúc, thất vọng, mất mát. Cả người nhìn qua không hề tinh thần, cúi đầu, hốc mắt hơi ướt, nhìn đảo cũng làm người đau lòng. Chỉ là Thôi Hương như nghe được hắn chúc phúc, lại nửa điểm không có vui vẻ cảm giác. Ngươi nói bậy gì đó, ta cùng Thẩm tiên sinh không có quan hệ, vội vàng nói. Thẩm Dạng mày một trọn, cười ngâm ngâm, người này tâm nhãn nhưng thật ra không nhỏ. Biết rõ Thôi ra muội tử ra mặt tử mỏng, sợ người khác hiểu lầm, cho nên trước nói lời này. Tỉnh nàng thật cùng ta có cái gì? Bất quá xem ở ngươi còn tính thức thời phân thượng, ta cũng lười đến cùng ngươi so đo. Nói xong khẽ hừ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia miệt thị. Bất quá chính là một ít tâm nhãn mà thôi, hắn còn trướng mắt. Huống chi hắn hôm nay mới thấy Thôi Hương như đệ nhị mặt. hai người chi gian quan hệ càng là sạch sẽ thực, cũng sẽ không cảm thấy chột dạ. Võ Thuận sắc mặt thiêu hồng, trong lòng tưởng đồ vật bị người phô khai thuyết minh, cảm giác làm hắn cảm thấy thập phần mất mặt. Thực xin lỗi, phanh, Võ Thuận mới vừa xin lỗi, phòng bệnh môn lại đột nhiên bị người đá văng. Chỉ nhìn một cái đồng dạng mắt kính, ăn mặc áo blau trắng trung niên nam nhân xông vào, nhìn đến chính mình nhi tử cúi đầu xin lỗi bộ dáng, tức khắc bạo nộ nói: mẹ ngươi còn ở nhà nằm đâu, ngươi cùng nàng xin lỗi cái gì, chẳng lẽ ngươi còn chưa từ bỏ ý định? Ngoặc kép, hết chương.